Lược Thiên Ký, chương 185, Yêu Linh Truyền Thừa, Góc Chuyện audio.com. Đối với tán tu mà nói, chân quý nhất không phải là pháp khí cùng phù triện, thậm chí không phải công quyết, mà là phá giai đan. Giống như đại hán này, trong ngày thường cướp bóc tán tu, không chuyện ác nào không làm, đã tích góp được một khoản tư nguyên không ít, mạnh mẽ đem tu vi của mình nâng lên đến linh động lục trọng. Nhưng bởi vì không có phá giai đan, tu vi của hắn dừng ở linh động lục trọng cũng đã nhiều năm. Chuyện này cũng không có biện pháp nào. Hắn cầu đường huynh của hắn rất nhiều lần, chỗ tốt đã đưa không ít, nhưng thủy chung không nhận được phá giai đan. Phá giai đan là tài nguyên hiếm quý, từ trình độ nào đó đã nói, chính là một cơ hội tăng trưởng tu vi đến một giai đoạn khác. Các tông môn, thế gia, đã là tạo thành lệ cũ, nghiêm khắc khống chế số lượng phá giai đan, có rất ít ngoại nhân có thể nhận được. Đối với đệ tử tông môn mà nói, phá giai đan có lẽ chỉ hơi đắt đỏ, nhưng đối với rất nhiều tán tu mà nói, căn bản có tiền cũng mua không được. Dĩ nhiên, lời ấy cũng không tuyệt đối, nếu chịu dùng nhiều tiền, vẫn có thể mua được. Nhưng giá tiền thường thường đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính vì nguyên nhân này, đại hán thấy được viên thuốc màu vàng nhạt trong lòng bàn tay Phương Hành. Thoáng chốc hô hấp cũng dồn dập, viên thuốc này, công tử thật sự sẽ cho ta ư, đại hán thanh âm cũng phát run. Hô hấp dồn dập, chuyện này cần xem tin tức ngươi thăm dò được có hữu hiệu hay không. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, vừa thu hồi đan dược. Nói, loại đan dược vớ vẩn này, đối với ta mà nói cũng không đáng là gì. Nhưng đối với ngươi, không cần nói nốt, liền chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn trời, đại hán cơ hồ không do dự chút nào. Hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, tiểu nhân nguyện làm việc hết mình vì công tử. Phương Hành cười hắc hắc, trừng mắt nói, đừng kêu công tử, gọi đại gia. Đại hán giật mình, vội vàng nói, nguyện vì đại gia hiệu lực. Phương Hành lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi, ngươi cầm lấy truyền tin phù này. Nếu có tin tức, có thể đem linh khí rót vào phù này. Ta tự nhiên có thể nghe được ngươi nói. Hết thảy tin tức có liên quan đến mập mạp kia, đều phải kịp thời truyền lại cho ta. Không thể trì hoãn, nga, đúng rồi, ngươi xử lý hai cỗ thi thể một chút. Ta giết hai thủ hạ của ngươi. Không có ý kiến gì sao? Đại hán hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, nói, giết hay lắm, hai tên khốn kiếp này làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, sớm đáng chết rồi. Lúc này đến phiên Phương Hành ngây ra, cười khổ một tiếng, nói, ngươi tên là gì? Đại hán cười nói, tiểu nhân họ Trương, đứng hàng thứ bảy, đại gia gọi ta là Trương Thất là được, đại gia còn có phân phó không? Phương Hành ôm quyền, nói, không có có hay không, đối với ngươi biểu đạt một chút kính ngưỡng, dứt lời thất hồn lạc phách mà đi, bỗng nhiên đụng phải người da mặt còn dày hơn so với mình. Trong lòng hắn có chút mất mát, sau khi rời đi, Phương Hành làm theo cách cũ, bắt buộc mấy người thoạt nhìn có chút tin tức giúp mình dò thăm tin tức. Hết thảy làm xong, liền giả dạng, tiến vào Đông Thành một nơi tửu lâu an tĩnh. Du rú trong nhà, đợi chờ đám thám tử này truyền tin tức cho mình. Sở dĩ không vào trung thành, là bởi vì hắn đã lấy âm dương thần ma dám nhìn ra. Bên trong hải yêu thành, trung thành có pháp trận thủ ngự, dễ vào khó ra, mà bốn biên thành lại không có. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Trên đường tới đây, hắn cũng đã đem tài nguyên từ Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn ba cốc cướp tới phân biệt một phen, cũng dựa theo các loại tác dụng phân chia rõ ràng, mà trong đó hắn để ý nhất, bắt đầu từ Tê Hà cốc có được 12 viên thượng phẩm sinh linh đan. Đây cũng là thứ tốt để tăng lên tu vi, loại sinh linh đan này chính là lấy nhiều loại yêu đan hỗn hợp chung một chỗ luyện chế. Dược lực cân chuyên, đối với linh động cảnh tu sĩ mà nói, quả thực là bảo vật vô giá, cũng không biết Thanh Điểu tại sao vẫn giữ lại thứ tốt như vậy. cũng không cho Hứa Linh Vân hoặc là Tiểu Man phục dụng. Nghĩ đến đại khái là nàng cũng cảm thấy 12 viên sinh linh đan này quá mức chân quý. Không nỡ lấy ra dùng mà thôi. Bất quá lúc này, 12 viên sinh linh đan nàng chân quý đã lâu tất cả đều thuộc về Phương Hành. Trở thành tư nguyên giúp Phương Hành tăng lên tu vi. Sau khi luyện hóa Tiếu Sơn Hà 30 năm thọ nguyên, Phương Hành tu vi đã đạt đến linh động bát trọng sơ giai. Mà 12 viên sinh linh đan chân quý vô cùng, hẳn là đủ để cho tu vi đạt tới linh động cửu trọng rồi. Cần tìm thời gian hảo hảo tu luyện một chút. Trên thực tế, cũng bởi vì nguyên nhân Phương Hành lấy tam muội chân hỏa để luyện linh khí. Đối với tài nguyên tiêu hao dị thường kinh khủng, mới tiến cảnh chậm chạp như thế. Nếu là người tu hành bình thường, đừng nói 12 viên sinh linh đan, chỉ là Tiếu Sơn Hà 30 năm thọ nguyên, đã đủ để khiến cho đem tu vi một hơi từ linh động thất trọng tăng lên tới linh động cửu trọng đại viên mãn. Cho tới trình độ nửa bước trúc cơ, nói chuẩn xác, Phương Hành thoát khỏi Thanh Vân Tông, cũng là chuyện tất nhiên, bởi vì theo hắn tu vi tăng lên, Thanh Vân Tông đã nuôi không nổi đệ tử như hắn nữa. Ở trong thành 2-3 ngày, tin tức trong tay các thám tử cũng truyền trở lại, để cho Phương Hành đối với tình cảnh của đạo nhân mập hôm nay có một cái hiểu rõ đại khái. Đạo nhân mập có thể nói đúng là đụng phải đại vận. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, lúc ấy không kiểm tra cẩn thận, tiện tay đưa tới trên tay đạo nhân mập một quyển tu hành pháp quyết bình thường của Bách Thú Tông. Thế mà mở ra đặc thù thiên phú của hắn, đạo nhân mập dựa theo ngự linh ngự thú quyết ghi lại. Nhẹ nhàng như thường luyện thành phía trên ghi lại cương liệt linh tướng. Hắn lại không biết, pháp quyết hắn nhận được thật ra vô cùng coi trọng thiên phú. Bách Thú Tông truyền thừa kỳ lạ, có liên quan đến yêu thú. Trong tông môn có 3 đạo yêu linh cường đại, chỉ cần kế thừa một trong 3 đạo yêu linh này, là có thể tu vi tăng vọt, thực lực đại tiến, đột phá trúc cơ dễ dàng, mà đạo nhân mập tu luyện đạo cương liệt linh tướng kia. Chính là pháp quyết lúc thừa kế cương liệt yêu linh cần tu luyện. Nếu có thể tu thành, đã nói rõ có tuyệt hảo thiên phú thừa kế cương liệt linh tướng. Bách Thú Tông 3 đạo yêu linh mạnh nhất, theo thứ tự là cửu đầu sư yêu linh, ứng long yêu linh, cương liệt yêu linh, hôm nay, cửu đầu sư yêu linh bị Bách Thú Tông tông chủ thừa kế. Ứng long yêu linh là tông chủ độc sinh nữ nhi thừa kế. Duy nhất còn không có người thừa kế, chính là đạo cương liệt linh tướng này. Một khi thừa kế, sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật số 3 trong Bách Thú Tông. Hơn nữa, 3 đạo yêu linh cũng không vẻn vẹn quan hệ đến vấn đề địa vị. Lại càng quan hệ đến trúc cơ đại sự, Bách Thú Tông truyền thừa kỳ lạ, bởi vì buôn bán yêu đan, tông môn đệ tử cũng không thiếu tài nguyên. Đồng lứa nhỏ tuổi, thực sự xuất hiện mấy người nổi bật thực lực không tệ. Tuổi không lớn lắm, đã tu đến linh động cửu trọng, nhưng Bách Thú Tông không có trúc cơ pháp quyết, lại càng không có đan sư có thể luyện chế trúc cơ đan. Đến nỗi bên trong Bách Thú Tông, trúc cơ là một chuyện vạn phần khó khăn, mà 3 đạo yêu linh, có thể để cho người tu hành thành công trúc cơ, chẳng khác gì là 3 cái cơ hội trúc cơ. Cửu đầu sư yêu linh cùng ứng long yêu linh đều đã được thừa kế. Cơ hội duy nhất chính là cương liệt yêu linh rồi. Người quan sát tự nhiên không ít. Tối thiểu hôm nay bên trong Bách Thú Tông, có 2 người muốn thừa kế cái truyền thừa này. 2 người bọn họ, một người là Bách Thú Tông chân truyền đại đệ tử Sở Chiêu Dương. Một người khác lại là Bột Hải Quốc Kỳ Gia Chi Tử Kỳ Hành. 2 người bọn họ đều không tu thành cương liệt linh tướng. Cũng đã nói rõ ở phương diện trời phú thừa kế cương liệt yêu linh không bằng đạo nhân mập. Nếu để bọn họ cưỡng ép thừa kế, tương lai tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực của cương liệt yêu linh. Mà đạo nhân mập tu luyện ra cương liệt linh tướng, đã nói rõ người này cùng cương liệt yêu linh hữu duyên. Dụng tâm tìm hiểu, có thể có phát huy ra toàn bộ uy lực của cương liệt yêu linh. Một người như vậy, tương lai không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Bách Thú Tông. Chẳng qua là, Hai người kia dù sao thân phận đặc thù, một người là tông chủ chân truyền, trung thành như một người là Bột Hải Quốc thế gia tử, tài đại khí thô, dính líu thâm hậu, ngay cả tông chủ cũng không thể không thận trọng suy nghĩ. Mà đạo nhân Mập mặc dù đã miệng đầy đáp ứng, sẽ ở lại Bách Thú Tông, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, tông chủ trong lòng vẫn có chút do dự. Một chuyện này, đến 7 ngày sau, cuối cùng sẽ có một cái kết quả. Bách Thú Tông tông chủ đã quyết định, muốn ba người này tế bái Thanh Khâu mộ phần, tới quyết định người thừa kế cuối cùng. Theo lời Trương Thất, Thanh Khâu mộ phần chính là một chỗ thần bí của Bột Hải Quốc. Lấy tầng thứ của hắn, căn bản không cách nào dò thăm ra tin tức xác thực. Phương Hành cũng không nhiều lời, để cho sau khi hắn rời đi, quay đầu hỏi thăm Kim Ô, người này lại là ở Bách Thú Tông trà trộn. Đối với chỗ này hiểu biết quá sâu, nghe vậy cười lạnh nói, nhìn dáng dấp tên mập mạp bằng hữu của ngươi vẫn bị bỏ qua rồi. Phương Hành nhíu lông mày, nói, cái mộ phần nát kia rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Kim Ô nói, ta cũng không biết cụ thể là địa phương nào, chỉ biết chỗ này đối với Bách Thú Tông trọng yếu phi thường. Vẫn bị người của Bách Thú Tông nghiêm mật trông coi, cách một thời gian ngắn, Bách Thú Tông tông chủ còn có thể thu thập thú huyết khác nhau tế bái Thanh Khâu mộ phần. Nếu hắn định dùng Thanh Khâu mộ phần tới quyết định ba người này ai thừa kế truyền thừa mà nói, không thể nghi ngờ chính là sử dụng phương pháp huyết tế rồi. Đây cũng là muốn xem ai bắt được máu dị thú chân quý hơn rồi. Nói trắng ra là chính là so sánh tài lực. Mập mạp kia lấy cái gì cùng người ta tranh đấu chứ? Phương Hành giật mình, thở dài nói, quả thật là vậy à, quả nhiên không có vận may trên trời rơi xuống, may nhờ ta đi theo. Kim Ô nói, ngươi hiện tại cũng có tiền à, tính toán giúp bằng hữu của ngươi một phen chứ? Phương Hành nói, ta không có tiền, chút của cải này, cần phải tiết kiệm. Kim Ô khinh bỉ nói, quỷ hẹp hòi. Vậy làm sao ngươi giúp hắn? Phương Hành ha ha phá lên cười, nói, tổng cộng ba người được đề cử, đem hai cái kia giết chết không phải xong rồi. Cách chương.